Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, cái này ngoài ý muốn làm Vương Hạ Hạ trở nên khẩn trương hề hề. Nhưng thực may mắn, thẳng đến bọn họ lại một lần tập hợp rời đi Hoa Điểu thị trường. Hầu Dĩnh cũng không có nửa điểm không khỏe bệnh trạng, đánh xe rời đi trước. Hầu Dĩnh theo bản năng mà quay đầu lại nhìn mắt như cũ Lục Ý dạt dào đường phố. Trong đầu tựa hồ hiện lên cái gì ý niệm, nhưng mau đã bị làm bàn tay đại bồn hoa tiên nhân cầu chát tay Vương Hạ Hạ chuyển đi rồi lực chú. Ý, hắn không biết chính là, nào đó không người chạm đến chân tướng cũng theo Hoa Điểu thị trường bị hắn. Bị bọn họ ném tại phía sau, thẳng đến thật lâu về sau, hắn biết được trên thế giới này còn có một loại đuổi đi tang thi thần khí. Đó chính là biến dị đuổi muỗi thảo, đội ngũ ở Thái Dương vãn 9 giờ phía trước hội hợp. Hầu Dĩnh đưa bọn họ hôm nay trọng đại phát hiện mộc tinh tồn tại. Nói cho đại gia, mọi người đầu tiên là bị thực vật biến dị tin tức kinh ngạc một chút. Theo sau liền nhân mộc tinh mà mừng rỡ như điên, mặc kệ nói như thế nào. Mộc tinh đối Lý Hiên Viên mà nói đều là một đại đồ bổ. Đặc biệt là Lý Hiên Viên phân biệt triển lãm hắn ở Hoa Điểu thị trường thu phục Long Cốt. Làn điếu lực sát thương lúc sau, bọn họ đối mộc hệ dị năng lại có tân nhận chi. Dây thường xuân cùng thường thanh đằng trừ bỏ tươi tốt ở ngoài làm cho bọn họ không có nhìn đến. Khắc lực sát thương, nhưng là đương bò lên trên hổ cùng thường thanh đằng bò đầy toàn bộ lầu hai phòng nghỉ. Mát lạnh hương thơm hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến thời điểm. Bọn họ mới ý thức được, Long Cốt Lan điếu tính cái gì? Dây thường xuân mới là chân tuyệt sắc. Bọn họ vui dạo dực mà đem che vải che mưa triệt hạ. Làm dây thường xuân cùng thường thanh đằng vòng quanh sắt thép khung nháy mắt bò đầy toàn bộ phòng. Nghỉ, thiên nhiên nóc nhà cùng vách tường vây quanh ra một cái độc lập không gian. Cỏ cây thấm người hương khí cùng dâm mát đặc tính, càng làm cho ở cực nóng thời tiết sau liền trở nên dễ táo khó miên mọi người được đến cứu rỗi. Thật tốt quá, hiện tại điều hòa đều không dùng được. Ha ha, đêm nay cuối cùng có thể ngủ cái an ổn giấc. Cơ Diệu đều tưởng chống nạnh cười to. Đây là ở là buồn ngủ đưa gối đầu a. Quá bổng quá cấp lực. Công Tôn Tịnh cũng cười nói. Dây thường xuân vốn dĩ liền có hạ nhiệt độ tăng oxy đặc tính. Tuy rằng chúng ta đi ra ngoài hành động thời điểm vẫn là đến khiêng cực nóng. Nhưng cuối cùng không cần ngủ thời điểm cũng bị tội, điều hòa đánh thực sự ở quá khô ráo. Lại không thể thông gió. Bọn họ mấy ngày nay giấc ngủ hoàn cảnh có thể nói không xong tột đỉnh. Còn như vậy đi xuống. Nàng đều lo lắng sức chống cự kém mạnh Hàng Hải cùng Vương Hạ Hạ sẽ sinh bệnh đâu. Hiện tại cuối cùng giải quyết một cái phiền, chỉ là, không có Lý Hiên Viên dị năng chống đỡ. Dây thường xuân cùng thường thanh đằng vô pháp duy trì hiện trạng. Nếu là làm Lý Hiên Viên không ngừng phát ra dị năng vì đại gia hạ nhiệt độ không chỉ có lãng phí. Hơn nữa không thực tế, Hầu Dĩnh trong mắt vừa chuyển. Liền hưng phấn mà hắn mang về tới tính toán thủy bồi lục la lấy ra tới. Làm Lưu Chiêm đem két nước chứa đầy. Lý Hiên Viên dùng mộc hệ dị năng dục sinh. Thực mau, lục la thay thế dây thường xuân cùng thường thanh đằng. Bao vây phòng nghỉ, bọn họ đang muốn cuồng hoan. Đối trong nhà thực vật có điều hiểu biết Công Tôn Tịnh lại lo lắng nói. Lục la tuy rằng tinh lọc không khí công hiệu hảo, cũng có thể hạ nhiệt độ. Nhưng là nó hào oxy đại, sẽ ảnh hưởng người giấc ngủ, Hầu Dĩnh liền đề nghị đi Hoa Điểu thị trường đem dây thường xuân cùng. Thường thanh đằng cũng lấy một gốc cây trở về bồi dưỡng. Kiều đại dã sung phong nhận việc, hắn tốc độ thực mau, một cái qua lại bất quá 10 phút thời gian, ở mọi người hoa ở phòng nghỉ hưởng thụ thiên nhiên oxy. Đi phúc lợi khi, Lý Hiên Viên. Kiều đại dã hai người trên nóc xe trung tâm châm ngòi một hồi đại hình pháo hoa, đây là một khác. Đội người hôm nay ở tạp hóa thị trường tìm được, Lưu Chiêm lập tức nghĩ đến nó giá trị lợi dụng kiên trì đem này đó trọng lượng trọng lại có hoa. Không quả đồ vật mang theo trở về, màn đêm buông xuống vãn pháo hoa nở rộ, châm sáng bầu trời đêm, sáng lạn cảnh đẹp, làm nhân tâm đầu sinh buồn bã. Công Tôn Tịnh giơ lên gương mặt tươi cười nói. Chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, tín hiệu đã thả ra đi. Nếu nơi này thật sự có người sống nói, nhất định sẽ nghĩ cách làm chúng ta biết bọn họ tồn tại, không tồi. Ở ban đêm châm ngòi pháo hoa, đúng là Lưu Chiêm nghĩ đến hướng người sống sót gửi đi tín hiệu thực đáng tiếc. Chờ đến bọn họ trước khi rời đi, Kiều Đại Giã cùng Hầu Dĩnh đều không có thu được bất luận cái gì đáp lại, đêm đó. Bọn họ ở thiên nhiên cây xanh phòng nghỉ thoải mái mà ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Vương Hạ Hạ ôm Hầu Dĩnh eo chơi xấu không nghĩ rời giường. Thật sự không nghĩ rời đi phòng nghỉ đến bên ngoài đi phơi nắng, Hầu Dĩnh đương nhiên sẽ không dung. Túng, kéo hắn đến bên ngoài làm thích ứng cực nóng huấn luyện, ngày này. Là bọn họ ở thứ năm ngừng điểm đãi cuối cùng một ngày. Ban ngày thời điểm những người khác tiến hành cực nóng huấn luyện. Hầu Dĩnh tắc mang theo Công Tôn Tịnh gần kỳ nội thu thập đến vật tư kiểm kê ra tới. Chuyên môn thành lập một cái bảng biểu ký lục hảo số liệu. Để về sau ký lục thu chi tình huống, hắn là cái người làm ăn. Không đem mấy thứ này số liệu hóa trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn, mặt trời lặn lúc sau. Mọi người đánh xe rời đi thứ 5 cái ngừng điểm. Hướng nguyên trong kế hoạch thứ 6 cái ngừng điểm xuất phát, sở dĩ lựa chọn buổi tối rời đi. Là bởi vì ban ngày thời điểm, nhựa đường mặt đất tựa như tôi vào nước lạnh ván sắt giống nhau. Xe tải lốp xe lại rắn chắc, đường dài chạy cũng đến báo hỏng, đuổi ở ngày hôm sau chính ngọ phía trước. Đội ngũ thuận lợi đến thứ 6 cái ngừng điểm mơ siêu ngừng sau, thay phiên lái xe cùng phòng thủ Lý Hiên Viên, Kiều Đại Giã, Giang Đào, Tô Phong Hà bốn người nghỉ ngơi bổ miên, Cơ Diệu cùng Lưu Chiêm giải quyết không có mắt theo đuôi lại đây không chịu tan đi tang thi. Tiếp nhận phòng vệ công tác, Hầu Dĩnh lấy ra Lý Hiên Viên họa tuyến lộ bản đồ. Cẩn thận cân nhắc, chờ sau giờ ngọ tam điểm, nghỉ ngơi bốn người tỉnh lại lúc sau. Hầu Dĩnh cũng không làm cho bọn họ sốt ruột đi ra ngoài rửa sạch tang thi. Mà là triệu tập mọi người mở họp, chúng ta này một đường đi tới. Nói vậy đại gia đã phát hiện, ngoại giới tang thi cấp bậc phổ biến bồi hồi ở một bậc. Cực nóng đột biến sau, nhị cấp tang thi số lượng dâng lên một ít, dị năng tang thi số lượng cũng có gia tăng. Nhưng là, đối chúng ta hiện tại mà nói, đã không có quá lớn uy hiếp cùng giá trị lợi dụng, hắn đem hắn ký lục bảng biểu số liệu triển lãm. Cho bọn hắn, đội ngũ dị năng trạng thái Lý Hiên Viên. Mộc hệ dị năng 3 cấp trung giai, Giang Đào. Hỏa hệ dị năng 3 cấp cấp thấp, Lưu Chiêm. Thủy hệ dị năng 3 cấp cấp thấp, Công Tôn Tịnh. Biến dị thủy hệ trị liệu dị năng 3 cấp cấp thấp, Hầu Dĩnh. Thính giác dị năng 3 cấp trung giai, Kiều Đại Giã. Ngũ cảm dị năng 3 cấp trung giai. Tốc độ dị năng 3 cấp cấp thấp, Cơ Diệu. Phong hệ dị năng nhị cấp cao giai, Tô Phong Hà. Lực lượng dị năng nhị cấp cao giai, Vương Hạ Hạ, biết trước dị năng một bậc, trạng thái không biết, Mạnh Hàng Hải. Không biết dị năng, cấp bậc không biết, tinh hạch tồn kho thống kê ngũ hành thấu tinh. Ba cấp 2 viên, nhị cấp 176 viên, một bậc 381 viên, ngũ cảm hồng tinh. Nhị cấp 33 viên. Một bậc 243 viên, tốc độ cam tinh. Ba cấp 1 viên, nhị cấp 53 viên. Một bậc 386 viên, lực lượng đa tinh. Nhị cấp 42 viên. Một bậc 466 viên, phong hệ lam tinh. Nhị cấp 6 viên. Một bậc 26 viên, tinh thần bạch tinh. Một bậc 1 viên, dư lại không hợp bọn họ thuộc tính tinh hạch tồn kho minh tế ở mặt khác một chương. Biểu thượng. Hầu Dĩnh không có lôi ra, làm cho bọn họ xem qua số liệu lúc sau. Hắn liền nói, chúng ta hiện tại có hai lựa chọn, một cái là tại hạ hai cái ngừng điểm, cũng chính là dân cư vượt qua 600 vạn nhị tuyến thành thị tuyền thị đóng quân. Đi thêm đào tạo tang thi tinh hạch đề cao dị năng. Một cái khác là, chúng ta một đường thẳng hành, ở mỗi cái ngừng điểm dừng lại không vượt qua một ngày. Tới trước 24 sư bộ đội căn cứ điều tra rõ tình huống. sau đó lại đào tạo tinh hạch, hắn ngón tay theo bọn họ trong kế hoạch tiến lên lộ tuyến di động. Biên nói, nếu thi hành cái thứ hai kế hoạch, dư lại này 10 cái ngừng điểm chúng ta nửa tháng trong vòng có thể đi xong, xem Lý Hiên Viên cùng Giang Đào bọn họ thần sắc, rõ ràng thiên hướng với cái thứ hai kế hoạch. Kiều Đại Dã có chút nóng vội nói. Hầu ca, chúng ta hiện tại vật tư cũng đủ, nếu không dứt khoát một đường đi trước được, vì cái gì còn muốn ngừng thời gian lâu như vậy, không vượt qua một ngày thời gian hắn cũng cảm thấy dài quá, bọn họ có thể điều khiển nhân thủ không ít thay phiên đổi nói hoàn toàn đủ rồi. Tuy rằng đối xe tải lốp xe hao tổn rất lớn, nhưng chỉ cần trên đường hơi chút đình dừng lại, làm Lý Hiên Viên cùng Giang Đào Bổ vừa xuống xe thay, vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Công Tôn Tịnh bất đắc dĩ nói. Ngươi đã quên chúng ta còn muốn ven đường cứu hộ người sống sót sao? Kiều Đại Dã, ngoa kép, hắn nhất thời nóng vội. Xác thật đã quên chuyện này, Kiều Đại Dã ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Thấy Giang Đào cùng Lưu Chiêm ném cho hắn một cái xem thường. Hắc hắc cười thanh, không cẩn thận đã quên. Ta đây nghe Hầu ca, Đào ca. Các ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy cái thứ hai kế hoạch liền rất hảo. Chúng ta có thể sớm một ngày trở về, cũng có thể sớm một chút ăn tâm ơ siêu. Giang Đào mấy người cùng hắn ý tưởng giống nhau như đúc tô. Phong Hà hơi hơi hé miệng, hiển nhiên có chuyện muốn nói, nhưng lại bị hắn nuốt đi trở về. Hầu Dĩnh thận trọng lưu ý đến điểm này, liền tiếp tục nói, chờ chúng ta ở ngừng điểm tu chỉnh thời điểm. Dùng khói hoa cấp người sống sót phóng tín hiệu, cũng thuận tiện có thể dùng tinh hạch vì mồi nhiều săn giết một ít tang thi vì tiếp theo đào tạo. Tinh hạch độn hóa, các ngươi đều thấy được, thượng một lần nuôi nấng tang thi, chúng ta có thể sử dụng tinh hạch đã không nhiều lắm mơ siêu, đặc biệt là ngũ hành tinh hạch. Tuy rằng ngũ hành dị năng tang thi nhiều nhất, nhưng là chúng ta tiêu hao cũng lớn nhất. Trước mắt chúng ta đỉnh đầu thượng tinh hạch số lượng không thuận lợi. Yêu gà cùng lão tô nhị cấp cao giai đánh sâu vào ba cấp phải dùng đến ba cấp tinh hạch dùng trước. Mắt nhị cấp tinh hạch cũng bồi dưỡng không ra. Chúng ta mấy cái thăng lên ba cấp lúc sau, tăng lên tốc độ cũng rõ ràng biến chậm, yêu cầu ba cấp tinh hạch càng nhiều. Muốn bồi dưỡng cũng không phải một hai tháng có thể dưỡng ra tới. Cho nên ta cá nhân cũng thiên hướng cùng cái thứ hai kế hoạch, hắn quét mọi người liếc mắt một cái. Quả nhiên phát hiện Tô Phong Hà trong mắt về điểm này bất mãn cũng đã biến mất. Hắn liền cười nói, đại gia còn có cái gì ý tưởng cứ việc đề. Nếu như không có, chúng ta đêm nay liền bắt đầu thực thi cái thứ hai kế hoạch, mọi người sôi nổi duy trì, chương 35 ta. Yêu nhất ngươi thấy mọi người lựa chọn thẳng hành đệ nhị kế hoạch. Hầu Dĩnh vì thế đem tiến thêm một bước an bài báo cho mọi người, ở ngừng điểm. Hắn cùng Kiều Đại Dã phụ trách phóng tín hiệu tìm tòi người sống sót. Những người khác ở ngừng điểm phụ cận từng nhóm săn giết thuộc tính tương đồng dị năng tang thi. Lại đem lái xe nhân thủ cắt ra tới, liệt một phần trực ban biểu. Đội ngũ chung chỉ có Mạnh Hàng Hải sẽ không lái xe. Còn thừa 9 người, hắn 2-2 một tổ phân 4 tổ. Không lo giá trị kia một tổ chuyên tâm cân nhắc hấp thu tinh hạch biện pháp. Như vậy dư thừa ra tới một người. Hắn chỉ tên là Kiều Đại Dã. Làm hắn phụ trách tiếp tục dạy dỗ Mạnh Hàng Hải, phân tổ thời điểm. Không chờ Hầu Dĩnh nói. Vương Hạ Hạ liền giảo hoạt mà lôi kéo Cơ Diệu 1-2 phải cùng hắn một tổ. Lại đối Hầu Dĩnh làm mặt quỷ, Công Tôn Tịnh thấy thế. Cũng biết nghe lời phải mà nói muốn cùng Giang Đào một tổ. Lưu Chiêm từ trước đến nay tâm nhãn so với bọn hắn càng là lướt một ít. Liền cùng Tô Phong Hà tụ tập đi, đem lạc đơn Lý Hiên Viên thành công đẩy mạnh tiêu thụ cho Hầu ca, Hầu Dĩnh dở khóc dở cười. Tuy rằng hắn trong lòng mừng rỡ không được, nhưng đối mặt Lý Hiên Viên cũng đến là một trương vô tội thuần lương gương mặt tươi cười. Lý Hiên Viên đối như vậy an bài không có ý kiến. Hắn đối đã sớm không so đo Hầu Dĩnh, đã từng, về điểm này oai tâm tư. Đối mặt mọi người trêu chọc cũng chỉ làm không biết, thương định chi tiết. mấy người liền phân công nhau hành động. Kiều Đại Dã ở Hương Trấn vùng Trung Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng qua lại phóng pháo hoa. Hầu Dĩnh Tắc đem sở hữu loa phát thanh cùng ghi âm loa mang lên. Ngay tại chỗ tuyển một chiếc xe hơi nhỏ, mang lên một tiểu thùng xăng xuất phát, chạy một đoạn đường, hắn tuyển định chính phủ đại lâu vị trí. Ở mái nhà bắt đầu lên tiếng tuyên dương, người sống sót thỉnh chú ý. Người sống sót thỉnh chú ý. Hiện tại vị trí là thị chính đại lâu, như vô nắm chắc đến, thỉnh lớn tiếng kêu cứu. Chúng ta đội ngũ chung có thính giác dị năng giả. Lặp lại một lần, như vô nắm chắc đi trước thị chính đại lâu. Thỉnh lớn tiếng kêu cứu hoặc phát ra tiếng âm tín hào phản hồi, Hầu Dĩnh đem này đoạn lời nói ghi. Âm sau thả ra đi. Hắn ở thị chính đại lâu đợi một giờ. Thấy không có đáp lại. Mang theo loa phát thanh dọc theo Hương Trấn quốc lộ đi rồi cái qua lại. Ghi âm nội dung cũng tùy theo đổi mới tiêu chí tính vật kiến trúc. Phóng xong pháo hoa Kiều Đại Dã đi theo thông chi quảng bá thanh nhìn vài lần. Thấy Hầu Dĩnh mở ra xe hở mui chậm gì gì đánh đèn đi tới. Bị thanh âm hấp dẫn quá khứ tang thi vây quanh hắn. Theo một đường, hắn cũng không dao động Kiều lão nhị không khỏi cảm khái. Hầu ca thật là cao nhân cũng. Ở thứ sáu cái ngưng điểm, bọn họ như cũ không có nhìn thấy bất luận cái gì người sống sót. Nhưng thật ra thu hoạch không ít tang thi tinh hạch, tự nhiên này đây một bậc chiếm đa số, làm từng bước mà một đường đi tới đến thứ tám cái ngưng điểm. Dọc theo đường đi vẫn cứ gió êm sóng lặng, quốc lộ phía trước tiền thị là thực phát đạt thành thị. Dân cư đông đảo, bọn họ dự tính lại ở chỗ này nhiều dừng lại một ngày. Săn giết tang thi, đại gia vây ở một chỗ ăn cơm thời điểm, cơ diệu còn cảm khái nói. Tuyền thị bên cạnh có một cái điện ảnh thành, hẳn là có không ít minh tinh, ai, không biết minh tinh biến thành tang thi sao, có phải hay không cũng là tang thi chung cao nhan giá trị đàn. Mọi người đối hắn vấn đề chút nào không có hứng thú. Cơ diệu tâm tắc mà chuyển hướng Hầu Dĩnh nói, Hầu ca, phía trước ta cùng ngươi đã nói ta tam đại nam thần hợp phách kia bộ kêu đồ long điện ảnh đi. Chính là ở cái này điện ảnh thành quay chụp, không biết ta các nam thần có phải hay không cũng biến thành tang thi. Thật là nghĩ đến liền chua xót. Tô Phong Hà thấy hắn khổ sở thiệt tình thực lòng. Không khỏi kỳ quái nói, yêu gà cũng truy tinh a. Bất quá ta chỉ nghe nói qua trạch nam nữ thần, khi nào trạch nam còn sùng bái nam thần. Ngoặc kép, hết chương.